Đây là thần thông thứ 5 của Ninh Tiểu Xuyên, Liệt Dương Phận Thiên. Loại thần thông này khá bá đạo, uy lực vô cùng cường đại, nhưng tu luyện rất khó, hơn nữa rất nguy hiểm. Không chú ý một chút có thể khiến thân thể bị lửa thiêu trụi. Khi tu luyện loại thần thông này, Ninh Tiểu Xuyên chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng khô nóng, huyết dịch toàn thân trở nên sôi sục, miệng cảm giác như có thể phun ra lửa vậy. Trên bề mặt da tỏa ra nhiệt khí, hơi nước trong cơ thể không ngừng bốc hơi. Cuối cùng Ninh Tiểu Xuyên miễn cưỡng dừng lại, không dám tiếp tục tu luyện, sợ rằng nếu như cứ tiếp tục thì sẽ bị thiêu cháy mất. Sao lại như vậy? Tu luyện bốn loại thần thông kia rất dễ. Tại sao tu luyện Liệt Dương Phần Thiên lại có cảm giác cơ thể càng ngày càng nóng vậy, xương cốt cũng như sắp bị thiêu cháy? Lẽ nào vì luyện hóa huyết dịch võ tôn? Liệt Dương Phần Thiên là loại thần thông dương cương, bá đạo, mà huyết dịch võ tôn cũng bá đạo hùng mãnh, giống như truyền công cho võ giả vậy. Hai loại sức mạnh cùng bá đạo này gặp nhau sẽ gây ra tình hình như Ninh Tiểu Xuyên lúc này, thân thể suýt chút nữa thì bị chiêu thiêu cháy rồi. Ninh Tiểu Xuyên đặt huyết dịch võ tôn và hộp kim ti tử mộc sang một bên, rồi dùng thiên địa huyền khí thuần túy để tu luyện. Ninh Tiểu Xuyên tu luyện thiên địa huyền khí lên tầng thứ 4, tốc độ hấp thu huyền khí sẽ là 8 lần. Thiên địa huyền khí là phương thức tu luyện thuần chính nhất. Tuy tốc độ hấp thu huyền khí rất chậm, nhưng có thể điều hòa sự cân bằng của sức mạnh trong cơ thể. Lần này quả nhiên Ninh Tiểu Xuyên không còn cảm giác như vừa rồi. Điểm sáng trên trán nhấp nháy, chậm rãi xoay chuyển. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Phạm Nhân Audio. Hãy ủng hộ kênh bằng cách ấn like, subscribe và comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chương 112. Chỉ được tu luyện thiên địa huyền khí, không được sử dụng võ tôn huyết dịch và kim ti tử mộc hạp. Điều này khiến tốc độ tu luyện của Ninh Tiểu Xuyên chậm lại, chỉ có thể tăng từ từ từng bước. Như vậy cũng tốt. Thời gian gần đây, tu vi Ninh Tiểu Xuyên tăng quá nhanh nên có phần không ổn định. Tranh thủ thời gian này ổn định cảnh giới cũng tốt. Hơn nữa, cứ dựa vào kiếm ma tăng tu vi thì rất dễ đi theo tà đạo, cuối cùng đánh mất chính mình. Khi Ninh Tiểu Xuyên ngồi trên giường đá tu luyện thiên địa huyền khí, thì một bóng người quỷ mị từ ngoài cửa lẻn vào, nhanh như chớp, cầm hàn ngọc bình đang để bên giường lên. Cô ta mở nắp, đổ huyết dịch võ tôn vào miệng. Tiểu tặc phương nào dám lấy bảo vật của ta? Ninh Tiểu Xuyên tỉnh lại, chán phóng ra một đạo kim sắc bắn lên bóng người kia. Trên cơ thể người đó bao bọc một tầng huyết khí chặn được tia kim quang, nhưng vẫn kêu lên thảm thiết, bị bắn ngược ra sau. Hàn ngọc bình trong tay cô ta cũng bay lên không trung. Ninh Tiểu Xuyên nhảy lên tóm lấy hàn ngọc bình, nhìn vào thì đau lòng muốn chết. Võ tôn huyết dịch còn chưa tới một nửa, chỉ còn hơn 40 giọt. Đây đúng là tai họa từ trên trời rơi xuống, tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Kẻ trộm kia cũng quá ngu ngốc, uống liền 7-8 giọt huyết dịch võ tôn mà không sợ chết sao? Ninh Tiểu Xuyên thắp đèn lên, dưới đất là một thiếu nữ xinh đẹp nằm cuộn mình, hai tay ôm chặt ngực, miệng phát ra tiếng kêu đau đớn. Đây chính là tiểu tặc đó, uống trộm mấy chục giọt huyết dịch võ tôn, giờ biết đau đớn rồi sao? Ninh Tiểu Xuyên quan sát kỹ rồi nói, ủa? Đây không phải Lan Phỉ công chúa sao? Vừa rồi kim quang từ trán Ninh Tiểu Xuyên bắn đúng ngực Lan Phỉ công chúa. Lúc này ngực cô ta đang chảy máu, khiến áo váy nhuốm đỏ một mảng lớn. Và lão xấu xí, không phải nói là đã hồi sinh cho Lan Phỉ công chúa thành người thật sự rồi sao? Sao vẫn còn uống trộm huyết dịch võ tôn của ta? Lẽ nào Lan Phỉ công chúa vẫn là bán thì nô, chỉ là giống người hơn trước kia thôi? Muốn hồi sinh người đã chết hoàn toàn, gần như là chuyện không thể. Ninh Tiểu Xuyên dìu Lan Phỉ công chúa đặt lên giường. Dần dần cô ta không còn đau đớn như trước.